nháy mắt một cái, lại nháy mắt một cái, không biết xảy ra chuyện gì. Lúc này, nam nhân khàn khàn âm thanh, dán môi của nàng văng lên, ai cho phép ngươi dùng loại ánh mắt này xem ta Diệp Hoàn Hoàn, ta thế nào ta chính là muốn ăn cái hạt dưa mà thôi, nhấn theo dõi chuyện để đọc chuyện sớm nhất có thể. Chọn một không cuối mỗi chương chuyện để ủng hộ vô vô chuyện mới, cầu mọi người bấm theo dõi đây truyền com mạ tại 100 đổ xuân thệ thần nghỉ ẹn truyền com quả tổ áo đủ ngờ mà nở tỏa đất chút bạo trăm trường, đặc biệt hố mới, truyền com thuẹt sẻn hỏa khỉ bằng cái tạ lạ zombie.